Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1820, Chu Tâm. Nhìn lấy Trúc Vấn giật mình không gì sánh được biểu tình. Diệp Viễn vẻ mặt suy nghĩ nói, xem ra, ngươi rất thất vọng a. Trúc Vấn khóe miệng giật một cái, cuối cùng từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Hơi lộ ra lúng túng, cười gượng hai tiếng, nói, ta đều nói, cái kia, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, cười nói, ngươi thật rất yếu a, coi như là cố ý thì thế nào? Ngươi ánh mắt phiêu hốt bất định, ngay cả ta đều con mắt cũng không dám nhìn thẳng. Loại người như ngươi, liền làm người xấu tư cách cũng không có. Thảo nào! Người tại thần điện âu sầu thất bại, Trúc Vấn trên người, một cổ u lãnh khí tức lan tràn mà ra. Hắn tức giận nhìn về phía Diệp Viễn, có chút thẹn quá thành giận. Tiểu tử, ngươi là đang khiêu chiến ta tuyến. Trúc Vấn cắn răng nghiến lợi nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, khiêu chiến ngươi tuyến, vậy ngươi tới giết ta a? Muốn giết ta, quang minh chánh đại tới nha. Lấy thực lực ngươi, ta không phải là đối thủ. Xem đi, ngươi lại không dám. Ngươi tại thần điện không có địa vị. Ngươi giết tới tham gia hoàng linh hội võ đệ tử. Thần điện sẽ hỏi trách ngươi. Nói đến, cũng là ngươi quá yếu a. Đủ, ngươi câm miệng cho ta. Trúc Vấn giận dữ hét. Diệp Viễn lời nói, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Gần như sắp chặn đánh vỡ tâm hắn lý do. Hứa Ngôn nhìn lấy giống như bị điên Trúc Vấn, trong lòng giật mình không gì sánh được. Diệp Viễn lác đác nói mấy câu, liền để một cái thiên thần tứ trọng thiên cường giả gần như đạo tâm tan vỡ. Thực sự là giết người không thấy máu a. Lấy Hứa Ngôn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Trúc Vấn đạo tâm đã đến bên bờ tan vỡ. Chuyện này với hắn sau này tu luyện, tất phải tạo thành cực đại quấy nhiễu. Nguyên bản tại trong thần điện đã bước đi liên tục khó khăn Trúc Vấn. Lần này sợ rằng khó hơn nữa đứng lên. Diệp Viễn cười lắc đầu nói, tiến vào thần điện cũng không có nghĩa là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngược lại sẽ tiến vào một cái càng tàn khốc hơn trong hoàn cảnh. Mặc dù ta không nói, ngươi nhỏ yếu cũng vô pháp cải biến. Loại người như ngươi, liền trở thành đối thủ của ta tư cách cũng không có. Hứa trưởng lão, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Diệp Viễn trước hướng về trên đảo Lâu Vũ đi tới. Nơi đây bốn phương tám hướng đều là cấm chế cường đại. Cho dù là chân thần cường giả, cũng vô pháp ngự không phi hành. Diệp Viễn có thể từ Linh U Hải Thượng lướt sóng mà đến. Cũng không phải là Diệp Viễn có thể không nhìn những thứ này cấm chế cường đại, mà là Trúc Vấn cho hắn ném xuống địa phương. Cấm chế quá yếu, những cái kia cấm chế cường đại địa phương, Trúc Vấn cũng không dám qua quýt hành động. Bằng không thì không phải là bả Diệp Viễn ném xuống, mà là hắn cấp cho Diệp Viễn chôn cùng. Mà dọc theo đường đi, Diệp Viễn sớm bả Linh U Hải cấm chế quy luật tìm tòi không sai biệt lắm. Còn có Trúc Vấn chính mình tại phía trước chỉ dẫn. Diệp Viễn có thể đi tới cũng không có như vậy ngạc nhiên. Một đoàn người đi lên đảo nhỏ, một đám chằng chịt có hứng thú cung điện, hiện ra tại trước mắt mọi người. Hoàng Linh Thánh Cảnh, phía trước là một cái thật lớn đền thờ. Thượng thư bốn chữ lớn, Hoàng Linh Thánh Cảnh, có người nói, nơi đây chỉ là Hoàng Linh Thánh Cảnh một góc băng sơn. Là Hoàng Linh Thánh Cảnh bên trong duy nhất đối ngoại mở ra địa phương. Cũng chính là Hoàng Linh hội võ vị trí. Hứa Ngôn giải thích, Diệp Viễn chợt, đang muốn tiến vào Hoàng Linh Thánh Cảnh, liền nghe được trên đảo truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, phía sau núi. Một tòa mái nhà trực tiếp bị tạc bay lên, toàn bộ nóc nhà đều bị hất bay, được không đồ sộ. Hứa Ngôn biến sắc, nói, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có người dám tại Hoàng Linh Thánh Cảnh nháo sự? Diệp Viễn nói, không có việc gì, chắc là tạc lô, bất quá có thể làm ra lớn như vậy uy lực, luyện dược sư trình độ cũng không yếu. Khương Tuyết Diễm bỗng nhiên hết sức tò mò, hỏi, so với ngươi đến, thế nào? Từ Diệp Viễn bước vào thiên thần cảnh, Khương Tuyết Diễm liền cũng không có với hắn làm khó dễ ý niệm trong đầu. Nàng biết rõ, Diệp Viễn quật khởi đã thế không thể đỡ. Lần này Hoàng Linh hội võ, Diệp Viễn hy vọng thậm chí so Bách Lý Thanh Yên còn muốn lớn hơn. Còn như đã có bao lớn, hiện tại không ai biết rõ. Nói chung, hắn khẳng định rất mạnh. Một bên Dịch Khánh Tường, cùng Khương Tuyết Diễm ý tưởng là một dạng. Hắn cũng không muốn biến thành cái thứ hai Thiên Diệp, cùng Diệp Viễn làm địch. Vậy tương đương muốn chết. Diệp Viễn xem Khương Tuyết Diễm liếc mắt, cười nói, ta cho tới bây giờ không có tạc qua lô. Đương nhiên, nếu như không nên làm lời nói, chí ít so uy lực này lớn hơn gấp trăm lần. Bao quát Hứa Ngôn ở bên trong, mấy người đều là con ngươi co rụt lại. Bọn hắn chưa từng thấy qua Diệp Viễn luyện đan thực lực, nhưng là từ hắn cho Bách Lý Thanh Yên đan dược là có thể nhìn ra. Thực lực của hắn khẳng định mạnh phi thường, thế nhưng, so vừa rồi nổ mạnh uy lực cường gấp trăm lần, bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trong phòng luyện đan đều là có phòng hộ đại trận, có thể đem tòa kia lâu vũ nóc nhà trực tiếp hất bay. Đã là phi thường khủng bố, so với cái này còn mạnh hơn gấp trăm lần. Đó là cái gì khái niệm? Hớ, không biết mùi vị ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? So vừa mới đó uy lực cường gấp trăm lần. Ngươi biết khái niệm gì sao? Vẫn luôn yên lặng Trúc Vấn nghe lời này, rốt cục nhịn không được cười nhạo. Diệp Viễn lại như là căn bản không nghe thấy, nhấc chân liền đi. Dọc theo con đường này, Trúc Vấn thật vất vả để cho tâm cảnh hơi chút bình tĩnh trở lại. Diệp Viễn thái độ làm cho hắn tà hỏa trong lòng vụt một chút mà dâng lên. Huy, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi là người điếc. Trúc Vấn lạnh lùng nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi đang nói chuyện với ta? Ta chỉ nghe được có con chó tại sủa bậy. Trúc Vấn biến sắc, đang muốn nói, lại nghe Diệp Viễn lại là thản nhiên nói, ta nói, không dám động thủ giết ta. Vậy liền đem miệng hào hào nhắm lại đến, đỡ phải tự tìm phiền phức. Trúc Vấn mục muốn phun lửa, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, hãy đợi đấy, có ngươi hối hận một ngày. Diệp Viễn bĩu môi, mặt coi thường chi sắc, tiếp tục đi về phía trước. Tại Trúc Vân dẫn dắt xuống, Ảnh Nguyệt Tông một chuyến đi tới Hoàng Linh Thánh cảnh biên giới một đám nhà lá. Cái này chính là các ngươi nơi ở. Trúc Vân thản nhiên nói. Hứa Ngôn sắc mặt trầm xuống, nói, Trúc Vân, ngươi thực sự là quá không ra gì. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, đây cũng là phòng chứa củi a. Trúc Vân bĩu môi, nói, các ngươi loại này tiểu binh lính tông môn, còn muốn có cái gì tốt đãi ngộ hay sao? Ta đoán chừng các ngươi cũng đợi không vài ngày, chẳng mấy chốc sẽ dẹp đường hồi phủ. Ảnh Nguyệt Tông mấy người đều là lòng đầy căm phẫn. Cái này ra hỏa, rõ ràng chính là quan báo tư thù. Diệp Viễn ngược lại là cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, phòng chứa củi liền phòng chứa củi đi. Người tu hành, thiên địa tức là chỗ ở, sao lại để ý những thứ này? Hứa Ngôn con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử này có thể có thiên phú như vậy, lại không quan tâm hơn thua, có thể nói ra lời nói này, nói rõ hắn đã khám phá thế tục, tâm cảnh không biết đạt được cảnh giới cỡ nào. Cho dù là Hứa Ngôn, cũng là mặc cảm. Diệp Viễn lời nói, để cho Trúc Vấn sắc mặt một đen. Hắn vốn chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ai ngờ Diệp Viễn cũng không bị lừa, còn nói ra những lời ấy. Siêu, đột nhiên,